Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 69, 69, trong đêm sương giá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thức dậy từ hôn mê ngồi xổm trên mặt đất. Sau lưng họ đang dựa vào vị trí của cửa. Hơn nữa, bây giờ còn chưa đến thời gian xuất phát. Bức tường bằng phẳng, và cửa được khảm trong tường. Chạm vào một mảnh bóng loáng. Không có gì cả, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Trong bóng tối ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe rõ. Quý Hoài thậm chí hoài nghi Giang Húc có còn ở bên cạnh mình hay không. Anh như có như không di chuyển một chút vị trí. Thẳng đến khi cánh tay anh cọ cọ vào quần áo Giang Húc mới xác định anh tồn tại. Nơi này là màu đen. Chỉ có thể dựa vào vết sáng trên đỉnh đầu. Mới có thể thấy rõ trong phòng này mỗi một món đồ đặc cùng trang trí đường viền. Nhưng trước mắt Giang Húc lại nhìn thấy một mảng lớn biển lửa. Liệt hỏa hừng hực, đem mỗi người bao vây thôn phệ. Cuối cùng đốt thành một chút cho tàn. Hồi lâu, Giang Húc mới khàn khàn nói. Trong tòa nhà đổ nát này, không có ánh sáng. Quý Hoài nghe tiếng ngẩng đầu. Ghé mắt chỉ có thể nhìn thấy đường nét nửa khuôn mặt của hắn. Ngay cả độ cong cũng ảm đạm. Ai nói? Giang Húc ngẩng đầu. Có chút mệt mỏi chỉ vào đốm sáng trên đỉnh đầu. Nhẹ giọng nói. Cái kia không tính. Không phải cái kia. Ánh mắt Quý Hoài giống như sương mù mờ mịt. Có chút thủy triều. Người chính là ánh sáng. Giang Húc chỉ coi anh là đang an ủi mình. Không lên tiếng. Càng không có tâm tình tinh tế tiêu hóa hàm nghĩa sâu xa đằng sau những lời này. A Húc, người cảm thấy đạo diễn sẽ chết sao? Quý Hoài hỏi. Tiểu tử kia mệnh lớn, chuyện tốt làm nhiều lắm, ông trời sẽ phù hộ hắn. Ông trời, ở thế giới này, ông trời có ích lợi gì? Chẳng qua là một câu tự an ủi mà thôi. Nên Hưng bọn họ bây giờ còn có thể làm cái gì đây? Điều duy nhất có thể làm, không phải là cầu xin thượng ngây thơ có lòng bi thương. Có thể cứu người vô tội trong nước sôi lửa bỏng sao? Còn nhớ rõ lúc mới tới nơi này. Giang Húc nhìn Từ Hà quỳ trên mặt đất cầu xin Mary thả bọn họ một con ngựa. Trong lòng hắn không hề gợn sóng. So với tảng băng trôi kia còn lạnh hơn. Chẳng qua là kim không đâm vào trên người mình. Cho nên không biết đau. Bây giờ biết, kim đâm xuống đau không phải là trong nháy mắt. Mà là lâu dài. Giang Húc cười khẽ một tiếng. Trách không được đêm đó đạo diễn đột nhiên nói với hắn những lời kia. Cái gì không cần tự trách, không cần khổ sở. Thì ra đều đã sớm có dự mưu. Tiểu tử này đều là tự mình tính toán tốt. Mình chết thoải mái. Trước khi đi còn muốn cứu người một mạng. Người còn sống còn phải cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn đại nghĩa lẫm liệt. Cảm tạ hắn xả sinh lấy nghĩa. Sống mới là đáng cảm tạ nhất. Giang Húc tự nhủ. Giang Húc ngẩng đầu lên. Sau gáy trống lên tường. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Mí mắt trên dưới khép lại. Nặng như chì. Thế nào cũng không mở ra được. Quý Hoài nghe thấy tiếng hít thở của anh trở nên nặng nề. Vươn tay ấn đầu Giang Húc. Ôm đầu anh về phía vai mình. Vai rộng làm gối. Bàn tay rộng rãi nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc Giang Húc. Để an ủi. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ một giấc là được rồi. Quý Hoài chậm rãi nói. Ngủ một giấc là tốt rồi. Coi như là gặp ác mộng. Mộng đều là phản. Tất cả đều là giả. Chờ sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở về hiện thực. Giang Húc ngủ say. Đầu óc mê man. Giống như ngồi mấy vòng xoay tròn ngựa gỗ. Trời đất quay cuồng. Sau lưng hoảng hốt. Hắn trở tay sờ. Tường nhô lên một khối. Cách trương.